Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, báo cái bình an. Bên ngoài kinh thành bản án thanh thế to lớn như thế, sớm đã kinh động đến trong cung hoàng thượng, tại biết được tình huống về sau, hoàng thượng lập tức phái ngự lâm quân sắp hiện ra trận bảo vệ. Cũng mạng hình bộ, đốc sát viện điều động đắc lực nhân viên tiến đến hiệp trợ. Còn có cái gì tốt hiệp trợ? Người đều bắt lấy, vật chứng đều thu thập đủ, bị tại chỗ bắt được căn bản không thể nào chống chế. Nếu như cho ngự lâm quân cảm thụ là Huyền Thiên Phủ vụ án này làm được sạch sẽ, như vậy cho hình bộ cùng đốc sát viện cảm giác chính là vụ án này bắt thật sạch sẽ. Một cái là bản án chứng cứ liên gọn gàng không có điểm đáng ngờ. Một bên là lão hổ con ruồi liền liền con tôm nhỏ đều một mẻ hốt gọn. Đây là phải nhổ cỏ tận gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn a. Chờ Lục Xanh mang theo Vân Trạch Hầu trở về thời điểm, bên ngoài kinh thành thẩm vấn cùng khẩu cung chỉnh lý đều đã trải qua không sai biệt lắm. Thậm chí có thể trực tiếp kéo đi hình bộ thẩm phán. Đại nhân, Lục Xanh sau khi rơi xuống đất, cái anh liền vội vàng nghênh đón, mà đốc sát viện cùng hình bộ bao quát ngự lâm quân lại một lần bị Lục Xanh phong thái cả kinh trợn. Mắt hốc mồm, hiện tại lại muốn có người nói Lục Xanh không phải cái gì thiên ngoại trích tiên. Ta trước đâm mù mắt của bọn hắn, cái này đều không phải tiên nhân, còn có ai là tiên nhân? Vân Trạch Hầu tự biết cùng đường mạt lộ. Để hắn cứu mỗ ra, xã tắc học cung viện sĩ một thước tử đánh chết, mà xã tắc học cung viện sĩ Trương Thiếu Thu, tự biết nghiệp chướng nặng nề không mặt mũi nào tồn tại thế gian cam nguyện tự bảo trở về hỗn độn. Lục Xanh, cho hai người kết cục vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Dù sao Vân Trạch Hầu là chết tại Trương Thiếu Thu thước phía dưới, mà Trương Thiếu Thu đúng là dự định tự bảo. Giết chết xã tắc học cung viện sĩ, giết chết Vân Trạch Hầu nồi, Lục Xanh không cóng, còn lại kết thúc công việc làm việc, Lục Xanh tự nhiên là giao cho thủ hạ đi làm. Trở lại Trấn Quốc công phủ, Lục Xanh chìm vào tinh thần thức hải bên trong điều tra lên thu hoạch của mình tới. Lật ra tấm thẻ thứ nhất, thể nghiệm thẻ, phổ hoàng thượng nhân xuất từ Chu Tiên, Lục Xanh khẽ trao mày. Cái tên này nghe có chút lạ lẫm, dù sao Chu Tiên là trước đây thật lâu xem qua tiểu thuyết. Trừ mấy cái khắc sâu ấn tượng nhân vật, đại đa số người đã không có gì ký ức, suy thư hồi lâu lúc này mới nhớ tới người kia là ai. Chu Tiên ba đại danh môn chính phái một trong, Thiên Âm tự chủ trì, đại phạn bàn nhược tu vi tinh thâm, nếu là Thiên Âm tự chủ trì, tu vi cũng không so cái khác hai phái trưởng môn chênh lệch. Coi như không so được Đạo Huyền hoặc Vạn Kiếm nhất, nhưng chênh lệch khẳng định không lớn. Có một tấm bất lão cảnh thể nghiệm kẹt tại tay, Lục Xanh đáy lòng đã không hoảng hốt, vội vàng đem tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ hai phía trên. Tấm thẻ bị lật ra, kỹ năng thẻ, Thiên Kiếm, xuất từ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện. Thiên Kiếm, Lục Xanh liền tranh thủ tấm thẻ phóng đại, nhìn kỹ kỹ năng nói rõ chi tiết. Kiếp trước nhìn qua Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện phim truyền hình, không chút chơi qua trò chơi. Dù sao kiếp trước điều kiện của mình không tốt, vừa học vừa làm mãi cho đến đại học tốt nghiệp, về sau kiếm tiền, nhưng đã rốt cuộc không thể quay về tuổi thiếu niên. Phim truyền hình bên trong không có đối với võ công tường giải, mà lại phim truyền hình bên trong nhân vật bị ma đổi có chút quá mức. Liền Tửu Kiếm Tiên cái kia thiết lập, Lục Xanh không thể nhịn, còn có Triệu Linh Nhi thực lực bị suy yếu có chút lợi hại. Bất quá Tiên Kiếm tính toán là có tiết tháo, so với Tiên Kiếm 3, Tiên Kiếm 1 là thật to lương tâm. Thiên Kiếm, vì Thục Sơn đơn thể công kích pháp thuật, vì Thục Sơn cao cấp thuật pháp. Thiên Kiếm phía dưới, hủy thiên diệt địa, đồ yêu chu tà, chỉ từ giới thiệu bên trên, là vô pháp cảm nhận được thiên kiếm thực lực hình học. Biện pháp tốt nhất, trực tiếp học chính là tinh thần lực tập trung trên tấm thẻ, điểm kích kích hoạt, nháy mắt, tấm thẻ hóa thành vô số tinh thần, tản mát tại lục xanh trong óc, lục xanh đôi mắt nháy mắt trợn to, trước mắt phảng phất xuất hiện mịt mờ tiên cảnh, cái kia tại một trận tiên nhạc bên trong nhảy múa thục sơn. Một cái mông lung bóng lưng, bấm pháp quyết, phía sau tiên kiếm, phóng lên tận trời, nương theo lấy kích động nhân tâm BGM. Phi kiếm nháy mắt hóa thành vô số tỏa ra ánh sáng lung linh. Kiếm khí tung hoành, chấn động thiên địa, thân ảnh múa ra tay cánh tay, tiêu sái xoay khí, bầu trời phi kiếm, nháy mắt hóa thành một đạo phảng phất khung chịu lực bầu trời to lớn thiên kiếm. Thân ảnh phất tay chỉ, thiên kiếm vỡ vụn hư không, oanh, bạch quang triệt để lấp kín lục xanh toàn bộ tầm mắt. Thế giới đột nhiên đen lại, lục xanh dưới chân một trận lảo đảo, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Tốt một chiêu thiên kiếm, uy lực dĩ nhiên không kém thần kiếm ngự lôi chân quyết. Muốn nói thần kiếm ngự lôi chân quyết, kia là lục xanh sát chiêu một trong, nhưng thần kiếm ngự lôi chân quyết thuộc về lôi pháp trảm kích. Chủ yếu tổn thương vẫn là thiên phạt chi lôi tổn thương. Nhưng chiêu này thiên kiếm lại là thuần túy vật lý tổn thương. Thần kiếm ngự lôi chân quyết uy lực dù lớn, nhưng lục xanh không dám hứa chắc không có pháp kháng tương đối mạnh người. Vạn nhất có ít người đối với pháp thuật công kích miễn dịch đâu. Có thiên kiếm, lục xanh có gan lực công kích phong phú cảm giác, vừa mới học mới kỹ năng, đương nhiên là muốn hiện ra một chút uy lực như thế nào. Thân hình lóe lên, người đã hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Khi lục xanh lần nữa hiện ra thân hình thời điểm, người đã trải qua xuất hiện ở kinh thành vùng ngoại ô. Lơ lửng ở trong trời đêm, trên thân chớp động lên màu trắng quang mang, dưới chân nhộn nhạo lên đạo đạo liên ly, phảng phất nước mưa đánh rơi mặt hồ, nhẹ nhàng vung tay lên. Thanh minh kiếm xuất hiện tại lục xanh trước mặt, lục xanh nhắm mắt lại, thể xác tinh thần trầm tĩnh tại đạo thế giới. Nói đến, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới đối với đạo thiết lập thật có điểm thao đản. Vì sao lại có đạo vật này? Như thế nào đạo? Đạo là thứ đồ gì? Theo lục xanh, đạo chính là một loại nào đó giác ngộ, chính là một loại nào đó thăng hoa. Thạch Kiệt người đắc đạo, sở dĩ hắn thành thâm bất khả chắc bái nguyệt giáo chủ. Độc Cô Vũ Mây đắc đạo, sở dĩ hắn thành thục sơn kiếm thánh. Chỉ khi nào đắc đạo, liền phải thủ vững lĩnh ngộ đạo. Nếu như lĩnh ngộ đạo là đại ái không giết, như vậy ngươi cả đời không được giết sinh phá giới. Độc Cô Vũ Mây lĩnh ngộ cái gì cứt chó đạo? Thượng thiện nhược thủy, đại đạo vô vi. Sở dĩ hắn coi như nắm giữ hồng trần tiên thực lực lại trơ mắt nhìn Thạch Kiệt nhân họa loạn thương sinh, nhìn xem từng người như bọ ngựa đấu xe đi chết mà bất vi sở động. Đạo chính là tán hưu tán vượn, cũng may lục xanh tại phá cảnh thời điểm minh bạch chính mình đạo. Chính mình đạo chính là không thẹn với lương tâm, cho nên thiên đạo hỏi ra một câu như thế nào đạo thời điểm. Lục xanh trực tiếp trở về một chữ, có cái này nói mới có thể đem thục sơn công pháp phát huy ra. Trầm tĩnh ở trong đầu, lục xanh đột nhiên vẫy tay một cái, hòa mị pháp quyết từ lục xanh trong tay thi triển mà ra. Trước người thanh minh kiếm vèo một tiếng xông lên vân tiêu. Tại lục xanh chung quanh, vô số kiếm khí quanh quẩn, liền chênh lệch một trận BGM âm thanh. Bầu trời đột nhiên sáng rõ, một đạo hoa mỹ thiên kiếm khung chịu lực thiên địa, kiếm khí khuấy động, phá vỡ hư không, lục xanh hoa lệ phất tay, thiên kiếm vỡ vụn hư không phảng phất xông phá từng mặt tấm gương giống nhau đánh trúng trước mắt. Đất trống, oanh, bạch quang như sóng biển giống nhau càn quét ra, như tràn ra chén trà nước giống nhau hướng bốn phía vung vãi mà đi. Siêu, một đạo lưu quang nháy mắt xuất hiện tại Lục Xanh trước người. Thanh minh kiếm nhộn nhạo sắc bén đạo vận, một kiếm này quả thực là kinh diễm, chẳng biết có thể có danh tự. Một thanh âm từ phía sau vang lên, Lục Xanh bất vi sở động gác tay mà đứng, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Kiếm này tên là Thiên Kiếm, quân tiên sinh nhưng có chỉ giáo. Kiếm này cần phải bao hàm lục đạo hữu một đời kiếm đạo a. Ta ở đây trong kiếm, cảm nhận được thiên địa hạo nhiên chính khí khí tức, Lục Xanh một đời, không thẹn chính nghĩa, làm được, chính là huy hoàng chính đạo. Đối với cái này chiêu, ta không nói gì chỉ giáo. Đối với cái này kiếm đạo, ta cũng là vui lòng phục tùng. Quân tiên sinh quá khen. Lục Xanh xoay người, đối với quân bất khí ra hiệu một cái mời chữ. Thân hình lóe lên, hai người trở lại Trấn Quốc công phủ. Quân tiên sinh là đến hương sư vấn tội. Hai người phân tướng ngồi xuống về sau. Lục Xanh mạng hạ nhân dâng trà. Sau đó cười hỏi, Lục đại nhân nói đùa. Hẳn là tại Lục đại nhân đáy lòng. Quân mỗ là cái kia thị phi bất phân người. Quân bất khí nâng chung trà lên nhấp một miệng. Cho đùa cho đùa. Quân tiên sinh đừng trách. Trương Thiếu Thu là xã Tắc Học Cung người. Suốt cái này việc sự tình, xã Tắc Học Cung cũng nên cho Lục đại nhân một cái công đạo. Trương Thiếu Thu người này, ta hiểu rõ, tuy nói vì nhất thời chấp niệm ngộ nhập lạc lối, nhưng muốn nói đẩy ngã một tòa núi lớn, đè chết gần ngàn bách tính, hắn tuyệt đối làm không được. Ngươi giống như này xác thực tin? Lục Xanh cau mày nói, đáy lòng lại là thầm nghĩ, vẫn là đến hương sư vấn tội nha. Nhưng vô luận như thế nào, hắn chấp mê bất ngộ muốn bảo đảm Vân Trạch Hầu, cho dù chết cũng không tính vô tội. Ta chỉ là hy vọng Lục đại nhân không cần đối với xã Tắc Học Cung có thành kiến mới tốt. Xã Tắc Học Cung tuyệt không phải tàng ô nạp cấu chi địa. Cái này điểm Lục Xanh tự nhiên minh bạch, liền xem như ngón tay cũng có dài ngắn, liền xem như người một nhà cũng có tốt xấu. Ta tự nhiên không lại bởi vì một cái Trương Thiếu Thu mà đối với xã Tắc Học Cung có thành kiến. Lục đại nhân, người ta có kề vai chiến đấu nghi, cũng có cùng là thiên hạ thương sinh tâm. Ta biết Lục đại nhân, cho nên Trương Thiếu Thu sự tình vốn không nên ra một chuyến. Chỉ là trùng hợp tiện đường mà thôi. Trùng hợp tiện đường, quân tiên sinh đây là muốn đi xa nhà. Xa nhà cũng không coi là xa xôi. Đi một chuyến Hiên Viên Thôn. Hiên Viên Thôn, Hiên Viên Thôn cũng xuất thế. Lục Xanh kinh hãi nói, trước đó bởi vì cái gì cứt chó ngàn năm đại kiếp, khiến thánh địa dồn dập xuất thế, thật vất vả đem đại kiếp lưu ngôn phỉ ngữ cả yên tĩnh. Hiên Viên Thôn lại nhảy ra, Hiên Viên Thôn cực ít xuất thế, nhưng có hạn mấy lần xuất thế nhưng đều là thiên hạ đã sụp đổ. Cơ hồ đến tình trạng không thể vãn hồi. Hiên Viên Thôn xuất thế tin tức một khi để lộ ra một chút phong thanh, tất nhiên sẽ bị người hữu tâm lợi dụng. Không tính xuất thế, mà là mời chúng ta sáu đại, năm đại thánh địa người tiến đến xem lễ. Cách mỗi 5.000 năm Hiên Viên Thôn đều sẽ làm như thế một lần. 5.000 năm quá lâu, sở dĩ cụ thể chuyện gì ta cũng không biết. Hiên Viên Thôn không có mời Lục đại nhân Không có, quân mỗ đây là chính là hy vọng Lục đại nhân không nên hiểu lầm xã Tắc Học Cung. Đã lời nói đã nói ra, vậy, quân mỗ liền không quấy dày. Cáo từ, tiễn quân tiên sinh, đưa mắt nhìn quân bất khí rời đi. Lục Xanh về đến trong nhà thường thường thở dài, đáy lòng mơ hồ có chút bất an. Ông, đột nhiên, lồng ngực lệnh bài phát ra một trận rung động. Bởi vì Lục Xanh đã tiếp nhận Huyền Thiên Phủ phủ quân. Sở dĩ cái này có thể liên hệ Thần Châu 19 châu lệnh bài cũng từ Tự Tranh tự mình giao cho. Lục Xanh là sẽ không dùng thứ này liên hệ địa phương. lấy lục xanh tu vi sớm tối ở giữa đi các lục địa không tính việc khó. Liên tục thông tin nơi phát ra là Sở Châu, làm cho lục xanh có chút khẩn trương. Kết nối thông tin, một cái quen thuộc thanh âm truyền tới. Ngủ rồi sao? Yên Nhi, lục xanh kinh ngạc, tại sao là ngươi? Sở Châu xảy ra chuyện gì? Sở Châu mạnh khỏe, Chi Chu đã đem Long Văn lệnh chuyển giao cho ta. Ta là vì nói cho ngươi một tiếng Ali đã bình an đến Sở Châu. Xế chiều hôm nay trong nhà ở, lệnh bài trước mặt lục xanh mặt mũi tràn đầy im lặng. Một năm chỉ có thể dùng 5 lần Long Văn lệnh, chỉ còn lại một lần sử dụng cơ hội Long Văn lệnh. Ngươi liền dùng để báo bình an. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.